Bạn đang nghe trên audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Phong ấn tháp, giam cầm hồn sủng nứt vỡ. Điện hạ đọc chú ngữ. Hùng thủ Viên Tuế mở miệng nói. Mục Thanh Y cũng không nghĩ nhiều, đọc chú ngữ. Một dòng chú ngữ giống như sợi tóc thật dài bay lên cao. Lập tức đồ họa trên đó rung rung lên. Vô số đạo hào quang sáng bóng từ trên hào quang hiện ra ngoài, không ngừng đan vào chung quanh Mục Thanh Y cùng hùng thủ Viên Tuế. Chỗ này là phù văn ẩn giấu trong hư không. Đồ án này sáng lên rực rỡ, lại uy vũ khí phách, giống như có vô số mặt trời cấu thành. Đồ trận càng ngày càng chói mắt. Thời điểm hào quang chói mắt tới cực điểm, bỗng nhiên có không gian run lên. Sau một khắc, Mục Thanh Y cùng hùng thủ Viên Tuế đồng thời biến mất tại chỗ. Hào quang chậm rãi ảm đạm, đại điện dần dần khôi phục lại yên tĩnh và trang nghiêm, túc mục như trước. Đồ án cũng hồi phục lại như bình thường. Mà vừa rồi Mục Thanh Y cùng hùng thủ Viên Tuế ngồi ở chỗ này lại hư không tiêu thất, dường như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này. Xiềng xích có dấu vết rỉ sét treo ngang bầu trời, ẩn thành rung động ra hòa trong thiên địa. Xiềng xích ra vào nhau cổ xưa, nhưng mà trên bầu trời lại có khóa sắt kết lại. Trên khóa sắt này có lưu lại một ít dấu vết của sinh vật cường đại, cho tới tận bây giờ còn không đứt gãy. Xiềng xích thật dài kéo dài đến tầm mắt không cách nào nhìn thấy, cũng không biết là xiềng xích này đã khóa bao nhiêu sinh vật. Bỗng nhiên vài xiềng xích trắng kiện lắc lư, không ngừng phát ra âm thanh ma sát của kim loại. Đứng trên xiềng xích này, Mục Thanh Y đi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xiềng xích đàn vào nhau trên bầu trời. Mục Thanh Y cũng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, bởi vì nơi này chính là phong ấn tháp, tồn tại trong vạn tượng cảnh không biết bao nhiêu năm tháng. Cho đến tận bây giờ, Mục Thanh Y cũng không biết rằng phong ấn tháp đã nhốt bao nhiêu sinh vật, lại có bao nhiêu sinh vật từng mang tới tai nạn cho nhân loại, vật những tồn tại chúa tể không thể giết chết, thi thể vẫn trói trên các sợi xích, thẳng đến khi thân thể hư thối. Trước kia ẩm huyết mà táo bạo nhất, hôm nay đã trung thực rồi sao? Mục Thanh Y nhìn qua một đầu xiềng xích màu xám cách mình không xa. Đầu xiềng xích này là Mục Thanh Y tự mình trói ẩm huyết mà trên đó, sau đó đem hắn phong ấn vào trong phong ấn tháp này. Dĩ vãng thời điểm mình xuất hiện trong phong ấn tháp thì ẩm huyết mà sẽ bắt đầu nổi giận, không ngừng khẽ động xiềng xích, tỏ vẻ tức giận của nó với nàng. Kỳ quái là lần này Mục Thanh Y đến đây ẩm huyết mà vô cùng trung thực. Người tới đây thì biết rõ, hùng thủ Viên Tuế nói ra. Mục Thanh Y cũng không có hỏi lại, không chế bạch hổ bay tới nơi xiềng xích giao hội. Thời điểm đi tới thì trong tầm mắt dần dần xuất hiện một tòa cự tháp cổ xưa, yên lặng dừng lại trên hư không. Trên ngọn tháp có vô số ngọn núi nguy nga, cuối cùng diện tích đại địa cực lớn. Trong bộ có mấy đám mây trên đó, chẳng chắc hẳn chỗ cao nhất nhất định có thể chạm trời, cao đến mức không cách nào nhìn rõ được. Mục Thanh Y cùng hùng thủ Viên Tuế rất tự nhiên vượt qua không gian, bay thẳng đến tầng cao nhất. Mục Thanh Y vẫn bay qua xiềng xích của ẩm huyết mà, cuối cùng đến tầng thứ 36. Phong ấn tháp tổng cộng bị phân thành 19 tầng. Tầng 16 trở lên là sinh vật có uy hiếp cực lớn với nhân loại. Mục Thanh Y phong ấn ẩm huyết mà chính là tầng 16. Cả phong ấn tháp xây xung quanh cổ thạch, phía trên có văn tự chẳng chịt khiến người ta hoa mắt. Đây chính là văn tự và bản đồ cổ, tạo thành không gian trung gian của phong ấn tháp và nơi tiến hành nhốt tù phạm. Mục Thanh Y lại bảo bạch hổ bay qua vùng trời này, bay tới cái ổ khóa, ẩm huyết ma và vị trí giao nhau của phong ấn tháp. Sau đó nhìn qua vị trí những chú ngữ này. Niệm chú ngữ thì cả xiềng xích của hư không rung động lên, từng đạo đồ án văn tự sáng lên, chậm rãi biến thành từng đạo quang ảnh xiềng xích giao thoa với phong ấn tháp. Trong quá trình xiềng xích giao thoa, có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ ở trên phong ấn tháp. Xiềng xích tùng hoành, buộc chặt, dán cả vào phong ấn tháp vài vòng, mà vị trí thân ảnh mơ hồ này xiềng xích lại nổi lên cao, giống như có thi thể buộc vào tháp. Thân hình này theo không gian lắc lư, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng là hoàn toàn ngưng thực, mà thân ảnh ngưng thực là sinh vật chân chính. Sinh vật này có lăng không hiện ra bên ngoài phong ấn tháp, bị xiềng xích khóa chặt lại. Càng kinh người là có xiềng xích xuyên qua thân thể của sinh vật này đánh vào thần tháp, sau đó chỗ khác không biết là nơi nào. Có thể nói tháp không ngã, xiềng xích không ngừng, thần thể sẽ vĩnh viễn ở tại đâu đó. Nó chết như thế nào? Mục Thanh Y nhìn thấy ẩm huyết ma mất đi dấu hiệu tính mạng, nhíu mày hỏi. Dây xích quang ảnh này phong tỏa khả năng hoạt động của sinh vật, khiến chúng nó không cách nào nhúc nhích. Thiền liệm xích xuyên qua thân thể, phong tỏa linh hồn của chúng, khiến cho chúng nó một khi dãy giụa sẽ vô cùng thống khổ. Nhưng mà những điều này sẽ không làm hồn sùng chết đi, sẽ chỉ làm chúng phải thừa nhận thống khổ và trả tấn vì gây ra tai nạn cho nhân loại. Ẩm huyết ma tử vong làm cho Mục Thanh Y phi thường kinh ngạc. Hơn nữa rất rõ ràng lồng ngực của nó bị xé mở ra, nội tạng kết tinh bị trộm đi. Hùng thủ Viên Tuế lắc đầu, mở miệng nói. Ta nghĩ nó đã khôi phục thể năng rồi, đem sinh vật phong ấn nơi này làm đồ ăn của nó. Đi lên một tầng nữa. Trên mặt Mục Thanh Y hiện ra nét lo lắng. Nói xong, Mục Thanh Y đã khống chế Bạch Hồ bay lên tầng 17. Nhưng mà vừa lên tầng 17 thì một đầu dây xích trên phòng ẩn tháp rủ xuống. Tất cả dây xích đều đan vào phòng ẩn tháp một đầu, một chỗ khác thì không biết nằm ở nơi nào. Hơn nữa mỗi một dây xích đều vô cùng cứng rắn. Những dây xích này không phải là tầm thường, nhưng mà vấn đề chân chính lại không nằm ở đây, mà ở đây có một dây xích đứt gãy. Dây xích tầng 17 kiên cố tới mức sinh vật chúa tể cũng không thể phá hư. Cho dù kéo đứt cũng chỉ làm linh hồn bị chấn thương thống khổ khủng bố, đủ để làm linh hồn của hồn sùng bị chấn tàn. Cái này... Ánh mắt Mục Thanh Y ngây ngốc nhìn qua dây xích này, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Mục Thanh Y vốn tưởng rằng sinh vật thông qua phương pháp nào đó đào thoát, lại không ngờ nó bứt đứt một sợi dây xích thoát ra. Dây xích này từng khóa hồn sùng của ai? Âm thanh Mục Thanh Y bình tĩnh hỏi. Hùng thủ Viên Tuế chậm rãi mở miệng nói. Ba nhân vật chính hàng phòng năm đó, Sở Thiên Mang. Yểm ma tuyệt địa. Vùng đất tràn ngập ma diễm, vô số ma ảnh màu xanh da trời, màu trắng, cùng binh sĩ chỉnh tề hai bên, chiếm lấy một khu vực thổ địa. Ma diễm và khí tức hắc ám tràn ngập thiên địa nơi đây, không ngừng hình thành hắc ám phong bạo và lạnh như băng, tùy ý mang theo tất cả. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Ấu sùng quá nhiều, không dung nạp nổi. Những yểm ma này thì số lượng thành yểm ma đông nhất, mà các yểm ma ở phía sau không ngớt nối nhau thành đường lửa thật dài, không ngừng thiêu đốt tới hết tầm mắt. Làm yểm ma thì đi ở phía trước, hỏa diễm tươi sáng không ngừng lắc lư. Bệnh yểm ma thì ở đầu tiên. Những hỏa diễm tái nhợt này ai nhìn thấy cũng lạnh cả người. Mà đứng ở trước nhất chính là kẻ thống trị các yểm ma, chính là cựu đầu của Nam Cấm Vực. Thời gian 2 tháng, chúng vương giải quyết hết tất cả những thế lực có yểm ma gần tiếp cận cấp chúa tể. Chuyện này làm kẻ thống trị yểm ma đế quốc không tạo thành uy hiếp gì cả. Lúc này, chúng Nam Cấm Vực là thông soái của vạn quân, rất nhanh đem yểm ma đế quốc quần long vô thủ chỉnh lý gọn gàng. Các yểm ma toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân sở mộ có hỏa diễm màu bạc, ngạo nghễ trở thành người cầm quyền của bạch yểm ma. Đối với yểm ma thì ma diễm màu bạc tượng trưng cho vương quyền. Sở mộ đứng ở trước đoàn quân khổng lồ của yểm ma đế quốc thì mặc dù tất cả yểm ma có căm hận và phản nghịch cũng phải thành thành thật thật đứng tại chỗ. Các người tiếp tục chỉnh đốn lưu lại nơi đây. Nhớ kỹ ta nói trước kìa, có người yểm ma cùng tiến vào, lựa chọn một ít kẻ có tiềm lực hoặc là ấu sủng không có người chiếu khán thì giao cho bọn họ. Bọn họ ký kết hồn ước thì những ấu sủng này không có chết non sớm. Sở mộ mở miệng nói ra. Yểm ma thống trị cùng 9 tầm phúc của nó phát ra âm thanh đáp lại. Đi theo vương ra ngoài lăn lộn rất vui sướng. Trước kia thời điểm chúng ở Nam Cấm Vực, thỉnh thoảng còn có một ít đế quốc khiêu khích. Mà bọn nó không có sinh vật cấp chúa tể, cho nên không dám làm gì những đế quốc. Mà bây giờ đến lĩnh vực nhân loại, hoặc là dẫm thành, hoặc là thu thập đế quốc. Chuyện này có ý nghĩa hơn trước rất nhiều. Ta sẽ bảo bọn họ cung phụng cho các người đồ ăn. Những đồ ăn này có lẽ sẽ giúp đế quốc các người mở rộng. Có thời gian thì nên nuốt lãnh thổ của ma sát đi. Sở mộ nói với kẻ thống trị yểm ma. Yểm ma thống trị nghe được sở mộ nói muốn xâm lược lãnh thổ của kẻ khác thì thần thể lập tức bốc cháy lên. 9 yểm ma khác toàn thân phát sáng, hận không thể hiện tại mang theo quân đoàn này đánh vào lãnh thổ ám ma sát. Kích động cái gì? Cũng không phải hiện tại. Hiện tại lực lượng của yểm ma quân đoàn chỉ ngang hàng với ám ma sát quân đoàn. Ám ma sát đế quốc khẳng định cũng có cấp chúa tể. Thực lực của chúng ta không mạnh hơn chúng quá nhiều. Đi tiến công chúng khẳng định tự tồn 8.000. Cuối cùng bị ám hỏa thiên ma đế quốc nuốt chửng. Sở Mộ nhìn ra bọn chúng không an phận. Hỏa diễm 10 bệnh yểm ma ảm đạm lại, cúi đầu chăm chú nghe Sở Mộ dạy bảo. Cá cá, ngươi không phải muốn những yểm ma này chung sống hòa bình với người yểm ma cung chứ? Chữ Mạn Nhi lôi kéo cánh tay Sở Mộ mở miệng hỏi. Điều đó không có khả năng. Sở Mộ lắc đầu. Chủng tộc là chủng tộc, cho dù yểm ma cung tồn tại mấy ngàn năm cùng với yểm ma thánh vực, yểm ma đế quốc đã thay đổi vô tri vô giác đã thành hiệp nghị nào đó, nhưng mà hai bên chung sống hòa bình là không thể nào. Mà Sở Mộ có thể làm chỉ là cung cấp cho người yểm ma cung hoàn cảnh tốt hơn. Mặt khác, Sở Mộ cũng là một ít bạch yểm ma mất đi người thân trồng nom ở yểm ma tuyệt địa này giao cho bạch yểm ma thu nạp, sau đó đem chúng đặt ở nơi an toàn đợi người của yểm ma cùng mang đi. Sở Mộ làm như vậy kỳ thật là hai bên cùng có lợi. Đầu tiên, yểm ma là sinh vật yêu hiếu chiến, chiến đấu tử vong khả năng rất lớn, mà một hậu đại của yểm ma nhất định không có người trông nom, đồng thời ai cũng không ai cung cấp thức ăn cho chúng. Như vậy những yểm ma còn nhỏ này có khả năng thành thức ăn của sinh vật khác là rất lớn. Hắn cũng không muốn những yểm ma này chết non, chẳng bằng đem thu nạp thành ấu sủng, sau đó đưa cho người yểm ma cung. Thành viên yểm ma cung nhiều như vậy, tuy nói nuôi nấng yểm ma tính uy hiếp rất cao, nhưng có nhiều người có khát vọng đạt được yểm ma. Những yểm ma cù nhì kia ký kết hồn sủng với nhân loại, ít nhất giải quyết tỷ lệ tử vong của ấu sủng yểm ma đế quốc, đồng thời cũng cho yểm ma cùng lợi ích cực lớn. Đối với chuyện quản lý, Sở Mộ không có bao nhiêu hứng thú. Công tác kế tiếp giao cho bản thân những yểm ma thống trị có kinh nghiệm phong phú làm đi. Bạch Nhị, Bạch Tứ, các người đi theo Mạn Nhi. Sở Mộ đem 8 bạch yểm ma khác ở lại chỗ này, liền dẫn chữ Mạn Nhi cùng 2 bạch yểm ma quay về. Cánh cửa yểm ma tuyệt địa phòng bế 2 tháng rốt cuộc cũng mở ra. Mà diễm màu bạc trên người Sở Mộ chậm rãi rút đi, biến thành một thanh niên tuấn giật mặc áo trắng. Mà cùng ma vệ thấy Sở Mộ đi tới đều cung kính thi lễ. Những ma vệ này chắc chắn không nghĩ tới một thanh niên như vậy một khắc trước đã điều khiển yểm ma đế quốc. Sở Phương Trần, tình huống bên trong như thế nào? Hiện tại yểm ma đế quốc có xuất hiện tình huống quần hùng cắt cứ hay không? Ma vệ Nguyên Lão bước nhanh về phía Sở Mộ có chút lo nghĩ hỏi. Nhưng mà không đợi Sở Mộ mở miệng nói chuyện, vị mà vệ Nguyên Lão này lại nhắc lắc đầu thở dài. Trong bản thân yểm ma đế quốc có không ít sinh vật đột phá đế hoàng. Chúng đã sớm đợi yểm ma lão tổ già đi thì chuẩn bị xưng vương. Chắc hẳn 2 tháng này yểm ma tuyệt địa đã máu chảy thành sông. Đợi sau khi dẹp loạn chuyện này, chúng ta muốn đạt được 2 thành ấu sủng của trước kia cũng khó. Nhìn qua bộ dáng thản thờ của ma vệ Nguyên Lão thì Sở Mộ cũng xem như biết rõ vì cái gì người của yểm ma cùng lo lắng yểm ma lão tổ sẽ chết. Yểm ma lão tổ vừa chết thì yểm ma đế quốc nội chiến thì nguyên khí đại thương. Như thế yểm ma cùng muốn lùng bắt ấu sùng là vô cùng gian nan. Tình huống khá tốt. Sở Mộ cũng biết loại chuyện này không phải một hai lời là có thể giải thích rõ ràng, nhàn nhạt đáp lại một câu. Ma vệ Nguyên Lão cười khổ nói. Ta trước mang theo người đi gặp Khương Đế, hắn vẫn chờ tin tức của người đấy. Ừ. Sở Mộ gật gật đầu. Ca ca, ta muốn đi dạo yểm ma cung. Chữ Mạn Nhi ngược lại không sao cả, tiến vào yểm ma cung, bộ dáng như phát hiện đại lục mới. Bộ dáng mà vệ Nguyên Lão lộ ra nét tươi cười, lập tức gọi 2 ma vệ đến, bảo bọn họ mang theo nàng đi chơi trong yểm ma cung. Sở Mộ cũng không quản chữ Mạn Nhi, lại cho nàng đi chơi. Sở Mộ đi chỉnh đốn yểm ma đế quốc thì cố ý mang theo chữ Mạn Nhi, kỳ thật chính là mượn nhờ năng lực yêu nghiệt của nàng, dùng chính sách nhu hòa thu phục một ít thế lực dễ chiếm, nhiều khi dùng vũ lực giải quyết luôn cũng không gây ra quá nhiều thương vong. Sau khi chữ Mạn Nhi chạy đi, Sở Mộ liền theo sau ma vệ Nguyên Lão đi thẳng tới ma đế cùng. Ê, đạt được yểm ma lão tổ truyền thừa thì bạch yểm ma của người tình huống bây giờ như thế nào? Phải chăng đã có đột phá? Mà vệ Nguyên Lão hỏi ra câu hỏi nhiều người quan tâm nhất. đã dạo bước tiến vào cấp chúa tể, bước vào lĩnh vực kia chỉ là vấn đề thời gian. Sở mộ nói ra, thuật về yểm ma lão tổ xong thì tình huống bạch ma quỷ vô cùng tốt. Hiện tại thực lực của nó hiện tại cao hơn trước kia ít nhất 2 lần. Trên thực tế, những sinh vật tiếp cận chúa tể còn không bằng cấp chúa tể chính thức. Có trình độ nhất định là chúng không cách nào thi triển kỹ năng cấp chúa tể. Bạch ma quỷ có thể thi triển ra bất cứ kỹ năng chúa tể nào. Thực lực bạch yểm ma như thế hẳn là phi thường tiếp cận cấp chúa tể. Về phần bạch ma quỷ, lúc nào bước vào cấp chúa tể chính thức, đây chỉ là thời gian quyết định. Sở mộ rất rõ ràng bước vào cấp chúa tể, dù có được kỳ ngộ và cơ duyên, còn cần thời gian dài chậm rãi lột xác mới được. Đương nhiên kỳ thật sở mộ không có nhiều thời gian chờ đợi bạch ma quỷ lột xác, cho nên sở mộ ý định tìm kiếm phương pháp gia tốc, cuối cùng làm cho bạch ma quỷ trở thành cấp chúa tể chính thức trong thời gian mấy năm. Như vậy bản thân bạch ma quỷ cũng có thể đảm đương một phía. Thời điểm thực lực bạch ma quỷ đột phá thì hồn niệm của sở mộ cũng buông lỏng. Hơn nữa hồn niệm có thể nhanh chóng tiến vào bát niệm hồn hoàng. Như vậy hóa thần bán mà, thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Ma vệ nguyên lão mang sở mộ đến đại điện của Khương Ma Đế. Khương Ma Đế cùng ma vệ nguyên lão hỏi vấn đề không khác gì nhau. Hiện tại có thể cho đội ngũ tiến vào trong yểm ma tuyệt địa, mang ấu sủng ra ngoài. Ở vị trí phong ấn khổ lâu, sẽ có rất nhiều ấu sủng qua lại. Sở mộ nhìn Khương Ma Đế nói ra. Sở mộ đem chuyện thủ lĩnh các bộ lạc yểm ma đế quốc, sẽ đem ấu sủng đặt ở nơi đó. Nói yểm ma săn bắn đội, chỉ cần đi tới đó là được. Chưa nói tới săn bắn, sở mộ nói chuyện vô cùng uyển chuyển. Sở Phương Trần, yểm ma đế quốc nội chiến không có khả năng chấm dứt trong thời gian 2 tháng. Hơn nữa cho dù chấm dứt, cả yểm ma đế quốc nguyên khí đại thương, ấu sủng khẳng định sẽ bị các thủ lĩnh canh giữ nghiêm mật. Với tư cách lực lượng dự trữ, hiện tại đi thì săn được cái gì? Lão ẩn sĩ Tường Lão tức giận nói. Sư Phương Trần, ngươi nên nghỉ ngơi ở yểm ma cung trước đi, ta hiện tại phái người đi vào. Trầm Nguyên Lão lại đi ra hòa giải. Ừ, phái người đi xem. Khử Ba Đế cảm thấy là chuyện này Sư Phương Trần không cần phải nói dối, hơn nữa phái người đi là biết rõ. Sở mộ cũng không có nhiều lời. Hiện giờ hắn quả thật mệt mỏi, nhưng hắn không có ở lại yểm ma cùng nghỉ ngơi, mà lựa chọn quay về hồn điện. 2 ngày sau, trong yểm ma đại điện, Khương Ma Đế ngồi ở địa vị cao, bên cạnh là một đám nguyên lão, trưởng lão và các thành viên có tư cách. Phát triển của yểm ma cùng sau này được quyết định trong 2 tháng Khương Ma Đế qua, nhưng mà không có cách nào giải quyết hiện trạng. Đám người này vẫn sầu mi khổ kiếm suy nghĩ. Khương Đế, Khương Đế! Bỗng nhiên bên ngoài đại điện có một vị trưởng lão vội vàng chạy vào trong đại điện. Chuyện gì xảy ra? Mới 2 ngày đã hoàn thành lục bát. Khương Ma Đế nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trưởng lão chuyên trách săn bắt yểm ma này. Một lần săn bắn ít nhất là 1-2 tháng. Dù sao ấu sủng bệnh yểm ma cũng không phải đứng tại chỗ chờ người bắt. Cái kia, chúng ta... Chiếc nhẫn bắt hồn của chúng ta mang theo không đủ, ta cố ý trở về cầm, hơn nữa còn thông báo cho ngài. Vô liêm sỉ, phạm vào sai lầm này còn thông báo cho ta. Khương Ma Đế lập tức giận, không có chỗ phát tiết. Biết rõ đi săn bắn, chiếc nhẫn bắt hồn không mang theo, xem ra trưởng lão này cần thay đổi. Không đúng, không đúng. Cái trưởng lão vội vàng giải thích. Khương Đế, chúng ta vẫn mang theo đủ số lượng nhẫn như bình thường. Nhưng mà ấu sủng thật sự là quá nhiều. Chiếc nhẫn bắt hồn của chúng ta mang theo, căn bản dùng nạp không nổi. Các trưởng lão nói ra những lời này, lập tức làm Ma Đế đại điện yên tĩnh. Trong đầu của tất cả mọi người đang nghĩ tới câu, quá nhiều, không dung nạp nổi. Trong lúc nhất thời bọn họ hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Các trưởng lão là người phụ trách săn bắn yểm ma, đã quen việc đi lại trong yểm ma tuyệt địa vài chục năm, đối với các nơi trong đó vô cùng quen thuộc. Một đám nhân vật mới vừa đi vào, biết rõ yểm ma tuyệt địa nguy hiểm, nên các trưởng lão dặn dò bọn họ phải cẩn thận và không được liều lĩnh. Tất cả phải làm việc thích đáng. Hơn nữa, cho tất cả mọi người phương châm dự phòng. Tỏ vẻ ấu sủng yểm ma thật sự không dễ dàng bắt như vậy. nhất là ấu sủng bạch yểm ma. Nhưng mà thời điểm bọn họ đi tới vị trí phòng ấn thì chỉ cần đi mấy bước là có một ấu sủng, thậm chí trông thấy ấu sủng top 5 top 3 trong đó. Các trưởng lão nhìn thấy cũng há hốc mồm. Đây là tình huống gì? Những ấy hấu sủng không có người nào quản, những yểm ma trưởng thành kia đi đâu? Các trưởng lão cũng đã gặp được tình huống ấu sủng đi thành đàn, nhưng đó chỉ là khi bộ lạc bị tiêu diệt. Những ấu sủng không có chỗ đi mới xuất hiện, hơn nữa xác suất gặp được vô cùng thấp. Trông thấy những ấu sủng này thì nội tâm các trưởng lão vui sướng, xem ra lần này vận khí coi như không tệ, đụng phải một đám ấu sủng không có nơi đi, lập tức đem ấu sủng thành yểm ma cùng với mấy lam yểm ma thu lại. Sau khi thu những ấu sủng này thì các trưởng lão mang theo một đám người đi lên phía trước. Kết quả đi tới chừng 2 dặm thì nhìn thấy nhiều thân ảnh non nớt không người quản đang đi lại. Người thường xuyên săn bắt cũng biết, trông thấy những ấu sủng này mà không có sinh vật nào khác thì chẳng khác gì bắt được vàng. Quả thực là có vàng đang rơi trên đất chờ bọn họ nhặt lên. Liên tục 2 lần đụng phải một đám ấu sủng làm các trưởng lão vui mừng không ngậm miệng được. Nhưng mà các trưởng lão không biết, tất cả chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau các trưởng lão lấy phòng ấn khổ lâu làm trung tâm càn quét 4 phía, cờ hồ đi vài bước là gặp được ấu sủng thành yểm ma, lam yểm ma, còn có bạch yểm ma khó gặp được. Trong lúc nhất thời, cả đội ngũ săn bắn gặp được ấu sủng mà điên cuồng lên, bắt đầu phân tán ra tìm kiếm ấu sủng thu vào trong nhẫn bắt hồn. Mới đầu tất cả bọn họ trông thấy ấu sủng là thu nạp, nhưng mà sau khi bọn họ phát hiện nhẫn bắt hồn đã đầy, lại còn nhìn thấy không ít thân ảnh màu xanh và màu trắng đang lắc lư. Vì vậy các trưởng lão quyết đoán đem thành yểm ma bắt được ra ngoài, chuyển môn đem làm yểm ma cùng bệnh yểm ma thu lại. Ừ, các trưởng lão, người nói là trong chiếc nhẫn bắt hồn của các người toàn là làm yểm ma cùng bạch yểm ma. Lão ẩn sĩ Tường lão trừng to mắt nhìn chằm chằm vào cách trưởng lão. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Tám Niệm Hồn Hoàng. Người trong đại điện ma cung lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bình thường đội ngũ săn bắt đi ra ngoài, chúng có thể dùng ấu sủng làm yểm ma cùng thanh yểm ma nhồi đầy đã là kinh người lắm rồi. Không ngờ tới là lần này đội ngũ săn bắt lại nhồi đầy làm yểm ma cùng bạch yểm ma. Đúng vậy, tuy bạch yểm ma cùng làm yểm ma đại bộ phận đều bị chúng ta lấy đi, nhưng mà số lượng ấu sủng thanh yểm ma rất đông mà chúng ta chưa bắt, cho nên ta mới cố ý phản hồi lấy thêm một ít hồn bắt chiếc nhẫn. Hơn nữa thỉnh cầu Khương Đế phải thêm mấy đội ngũ đi vào. Các trưởng lão nói ra. Còn lo lắng cái gì, mang toàn bộ nhẫn bắt hồn trong kho mang lên, sau đó phái thêm nhân thủ. Khương Ma Đế nhìn qua Hàn Nguyên lão phụ trách chuyên môn này. Hàn Nguyên lão xác thực đã bị miêu tả của các trưởng lão trấn trụ. Nghe được Khương Ma Đế kích động hét lên, vội vội vàng vàng gọi thủ hạ dưới tay bảo bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất làm chuyện này. Ê Khương Đế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yểm ma lão tổ một khi rời đi, tất cả các bộ lạc yểm ma đế quốc sẽ tranh đoạt vương vị, chúng sẽ nội chiến, chứ làm gì có nhiều ấu sủng như thế. Nhưng mà tuyệt đại đa số có lẽ đều được trưởng bối bảo vệ, hơn nữa chiến hỏa rất dễ dàng đốt lên người chúng ta. Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều ấu sủng như thế, lại không chút tốn sức là có được? Hàn Nguyên lão sau khi phân phó xong vạn phần khó hiểu nói ra. Hàn Nguyên lão hỏi chính là nghi kỵ của mọi người. Loại chuyện này yểm ma cung chưa bao giờ phát sinh qua. Ý không biết, chẳng lẽ tiểu tử kia Trình Đốn có trật tự thật sao? Thời điểm này Đằng Nguyên lão không hiểu thấu nói ra một câu. Tiểu tử kia? Các trưởng lão tự nhiên không biết Đằng Nguyên lão nói là ai. Nhất định là hắn. Khương Ma Đế phi thường khẳng định nói ra. 2 ngày trước, chính hắn bảo Khương Ma Đế phái người đến phòng ấn khổ lâu bắt hồn sủng. Hơn nữa cả yểm ma tuyệt địa đã bị phong ấn 2 tháng. Thời gian 2 tháng này, chỉ có Sở Phương Trần đi vào trong thánh vực, Trình Đốn cả yểm ma đế quốc. Dưới tình huống ấu sủng như cỏ dại tràn lan này, thì chỉ có khả năng Sở Phương Trần gây nên. Nhưng mà Khương Ma Đế làm sao cũng không hiểu, Sở Phương Trần rốt cuộc làm thế nào Trình Đốn cả yểm ma đế quốc khổng lồ xuất ra nhiều ấu sùng như vậy? Chẳng lẽ làm cho yểm ma đế quốc đều hoàn toàn thuận theo hắn, dựa theo lệnh của hắn mới đưa cho yểm ma cung đến bắt? Rốt cuộc hắn làm như thế nào? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lão ẩn sĩ Tường Lão lúc này vô cùng khiếp sợ. Yểm ma cung sừng sững nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào có thể tiến hành chỉnh đốn cả yểm ma đế quốc khổng lồ. Nhưng mà mấy ngàn năm không có người nào làm được, thì một thanh niên làm được. Hai tháng qua, lão ẩn sĩ luôn đợi Sở Mộ xuất hiện, sau đó ý định nói nhiều hơn vài lời, lại làm cho bọn người Khương Ma Đế cải biến ý định đưa thanh niên kia vì tôn. Mà hắn dõng dạc nói muốn chỉnh đốn yểm ma tuyệt địa cũng giúp lão ẩn sĩ tìm được lý do không tệ. Sẽ chờ hắn không làm được thì tiến hành vạch tội. Kết quả hiện tại đừng nói là vạch tội, ngoài khiếp sợ thì tâm tư ngoan cố của lão gia hỏa này cũng lung lay rồi. Âm thầm cảm thấy nói không chừng tiểu tử này có thể cải biến hiện trạng của yểm ma cung, thậm chí làm cho yểm ma cung đi lên thời kỳ đỉnh phong chính thức. Thật lâu không có tĩnh tu, nên Sở Mộ trong khoảng thời gian này vì đột phá tám niệm liên tục tĩnh tu 10 ngày. Thời điểm ngày thứ 10, rốt cuộc Sở Mộ cảm giác được bình cảnh 7 niệm buông lỏng. Đêm đó, Sở Mộ phối hợp thêm Diệp Huỳnh Tư luyện chế dược tề hồn niệm cho mình, tiến hành một lần trùng kích triệt đề, rốt cuộc tiến vào tám niệm, trở thành một gã tám niệm hồn hoàng. Thành công. Diệp Huỳnh Tư ngồi ở trên mép giường, mị nhãn lộ ra vài phần vẻ vui. Sở Mộ tươi cười với nàng gật đầu. Bỗng nhiên trên người có ma diễm bàng bạc, cơ hồ lập tức bao vây hắn lại. Ngay cả da thịt lúc này cũng biến thành bạch ngân, toàn thân lộ ra tà tính, tràn ngập lực lượng. Làm gì vậy? Dọa người ta nhảy dựng lên. Diệp Huỳnh Tử thấy Sở Mộ bỗng nhiên ma hóa thì kinh hãi, sau đó tỉnh tế đánh giá Sở Mộ hóa ma. Trong nội tâm nói thầm, kỳ thật sau khi bán ma hóa thì Sở Mộ còn phi thường có mị lực, giống như một vương giả duy ngã độc tôn. Sở Mộ ngượng ngùng cười cười, bàn tay có ma diễm thiêu đốt chậm rãi nắm chặt, cảm thụ được lực lượng và linh hồn tám niệm cùng tiếp cận bạch yểm ma, tiếp cận cấp chúa tề tương dung với nhau. Thế nào, đại ma nhân? Diệp Huỳnh Tư mở miệng nói. Thực lực có lẽ để một cấp bậc. Sở Mộ nói ra. Sau khi đến cấp chúa tề thì thực lực tăng lên khẳng định càng thêm gian nan. Ở cấp chúa tể tăng lên được một cấp cũng không giống người thường. Ít nhất hùng mặt mạch lăng có thái ngà cự nhân ở trước mặt hắn thật sự không đủ nhìn. Còn tăng lên nữa à? Sắp không theo kịp bước chân của ngươi rồi. Diệp Khinh Tư u án nói ra. Theo không kịp thì theo không kịp, ta nuôi nàng là được rồi. Sở Mộ cười hà hà nói ra. Diệp Khinh Tư lại trợn trắng nhìn hắn, mở miệng nói. Ai muốn người nuôi chứ? Người cho ta những hồn tinh, nội tạng kết tinh để ta luyện chế cửu cấp đế hoàng linh vật. Qua mấy ngày này sẽ tăng lên đế hoàng đỉnh phong, nhất định có thể thành công. Không thành công, ta lại đi yểm ma tuyệt địa một chuyến, chuẩn bị thêm cho nàng nhiều một chút. Tài liệu có đủ, thì nàng có thể sản xuất thật nhiều rồi. Sở Mộ nói ra. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Sở Mộ có thể đem yểm ma tuyệt địa cho rằng là nơi muốn làm gì thì làm mà thôi. Nhưng mà tài nguyên mộc hệ, tài nguyên phong hệ và tài nguyên nham hệ không có, có thể ta sẽ giúp chúng tăng lên đế hoàng đỉnh phong. Diệp Huỳnh Tư nói ra. Hiện tại Diệp Huỳnh Tư tin tưởng 10 phần, có chữ bạn nhi và Sở Mộ thực lực cường đại cung ứng tài nguyên. Diệp Huỳnh Tư xác thực có thể không ngừng luyện chế cửu cấp linh vật. Chắc hẳn trong lĩnh vực nhân loại thì không có linh sư nào tiêu xài như Diệp Huỳnh Tư. Không vội. Chúng chủ yếu là thiếu chiến đấu và rèn luyện mà thôi. Nàng chất tiền cho hồn sùng của mình tăng lên đi. Sở Mộ nói ra. Hồn sùng của Diệp Huỳnh Tư đại bộ phận là hồn sùng phụ trợ. Nếu như tất cả hiệu quả cùng gia trì lên một hồn sùng khác, như vậy sức chiến đấu của hồn sùng sẽ tăng lên vài phần, nhất là mạc tả. Có Diệp Huỳnh Tư thì hiệu quả thủy nguyệt lãnh nguyệt hòa quang có thể làm cho thực lực mạc tả tăng lên một cấp bậc. Ám hỏa thiên ma ám hỏa khải giáp có thể tăng cường phòng ngự của mạc tà. Ám hỏa trì thương có thể tăng lực công kích hỏa hệ cho mạc tà. Tiếp chứ bàn mục linh giúp tăng sinh mệnh lực cho mạc tà. Linh âm thiếp rũ quang giúp mạc tà khôi phục tốc độ nhanh hơn, đồng thời có thể tiếp tục trị hết. Các loại hiệu quả này gia trì thì sức chiến đấu của Mạc Tà tăng lên rất khủng bố. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Phương thức tu luyện đặc thù. Đương nhiên nếu như những hồn sùng của Diệp Khuynh Tư tăng lên tới đế hoàng đỉnh phong, hiệu quả gia trì cũng mạnh hơn nữa. À, thiếu chút nữa quên, Liễu Nguyên Lão mấy ngày hôm trước đến thành Vạn Tượng, hắn tới đây hai lần rồi, thấy người bế quan tu luyện cho nên không có quấy rầy ngươi. Diệp Khuynh Tư nói ra. Sở Mộ sững sờ, hắn không ngờ tới Liễu Nguyên Lão lại đi tới và thành Vạn Tượng, lập tức thủ liễm ma hỏa toàn thân đi ra gian phòng của mình. Cũng không biết Liễu Bằng Lam có trở về hay không. Sở Mộ bước nhanh đi lên phía trước, trong đầu của hắn hiện ra gương mặt xinh đẹp tiểu tụy rơi lệ. Chớp mắt đã hơn 2 năm rồi, mà giọt lệ thủy chi tình kia làm cho Sở Mộ ý thức được thân tình mới đáng ngưỡng mộ. Liễu Nguyên Lão trở lại Vạn Tượng Thành cũng không ở lại quá lâu, nghe được có người hầu truyền lời nói Sở Mộ đã từ bế quan đi ra ngoài, liền vội vàng chạy tới chỗ Sở Mộ ở phía sau điện nghị sự. Nhưng mà làm cho Liễu Nguyên Lão có chút kinh ngạc là đến hậu điện thì nhìn thấy một đám đại cự đầu của Yểm Ma Cung đang vững vàng ngồi ở vị trí của mình rồi, bộ dáng giống như đang chờ đợi người nào đó. Mấy vị, chuyện gì xảy ra? Liễu Nguyên Lão ngồi xuống xong thì nhìn qua Khương Ma Đế hỏi. Khương Ma Đế ngồi ở bên cạnh chủ vị, chủ tọa không có ngồi. Hiển nhiên bọn người Khương Ma Đế đang chờ một người đức cao vọng trọng hoặc là tôn vị. Trừ Khương Ma Đế ra thì nơi đây còn có một lão ẩn sĩ, Hàn Nguyên Lão, Đằng Nguyên Lão. Bốn người này gần như đại biểu quyền lực cao nhất với Yểm Ma Cung. Muốn mời toàn bộ bọn họ đi vào điện nghị sự ở hồn điện cũng có chút khó khăn. Liễu Nguyên Lão nghĩ mãi cũng không rõ bọn họ chạy tới nghị điện sự này để làm cái gì chứ. Tâm tình của bốn người Khương Ma Đế rất tốt, bộ dáng như đường làm quan rộng mở nên Hàn Huyền cùng Liễu Nguyên Lão, kể cả Hàn Nguyên Lão thường xuyên liều người sống tả chết với Liễu Nguyên Lão, hôm nay cũng khó có được không tranh cãi với Liễu Nguyên Lão câu nào. Chuyện này làm cho Liễu Nguyên Lão cảm thấy có chút không quen, âm thầm nói thầm. Mười vài năm không gặp, trở lại đám tâm tính đám người này lại đại biến. Thời điểm nói chuyện thì Sở Mộ đã bước nhanh vào trong điện hội nghị. Hắn liếc mắt nhìn bốn người Yểm Ma Cung thì có chút nhíu mày. Sở Mộ nhìn qua Liễu Nguyên Lão gật gật đầu. Nếu như có người ngoài ở đây thì Sở Mộ tự nhiên muốn tiếp tục sắm vai Sở Phương Trần. Bốn người các người có thời gian nhàn nhã chạy tới nơi này uống trà sao? Sở Mộ tùy ý nói một câu, liếc mắt nhìn vị trí chủ tọa vẫn còn bỏ trống. Cái này... Khương Ma Đế về mặt xấu hổ, bình thường hắn xác thực không bước vào hồn điện. Nhưng mà thanh niên này đã mang lại cho Yểm Ma Cung số lượng ấu sủng khổng lồ. Khương Ma Đế làm gì không kéo cái mặt của mình tới nói lời cảm tạ chứ? Phương Trần, không thể không có cấp bậc lễ nghĩa với trưởng bối như vậy. Liễu Nguyên Lão nhàn nhạt nói một câu. Người tới là khách, hơn nữa mấy người này đều là cự đầu của Yểm Ma Cung. Trẻ tuổi nên hữu lễ với bọn họ mới đúng. Trọng yếu nhất là bằng vào một ma đế của Yểm Ma Cung và một cường giả thoái ẩn, ba vị Nguyên Lão. Toàn bộ đều là đám người cao cấp nhất của Tam Đại Cung Điện. Sở Mộ mà ngồi trên vị trí chủ tọa thì quá không thích hợp rồi. Không sao không sao, cấp bậc lễ nghĩa chỉ là hư giả mà thôi. Khương Ma Đế vẻ mặt ôn hòa nói ra. Muốn nói cấp bậc lễ nghĩa thì bạch yểm ma của thanh niên này đã thành yểm ma lão tổ, bọn họ phải quỳ lạy hắn mới đúng đấy. Bảo một đám lão đầu như bọn họ đi quỳ lạy một thanh niên thì muốn có bao nhiêu thẹn thùng sẽ có bấy nhiêu thẹn thùng. Cho hắn ngồi chủ tọa đối với bọn họ là nói đại xá. Các người tìm ta có chuyện gì? Sở Mộ hỏi. Chúng ta cố ý tới đây nói lời cảm tạ. Khương Ma Đế nói ra. Nói xong, Khương Ma Đế nhìn qua lão ẩn sĩ. Mà lão ẩn sĩ lập tức biến thành cô nương uốn éo e thẹn, ấp úng hồi lâu, rồi mới từ vị trí của mình đứng dậy, khom lưng trước mặt Sở Mộ nói. Lão Hù cũng cố ý đến đây xin lỗi. Trước kia có bài xích với ngài là ta sai. Hy vọng ngài không nên để trong lòng. Nói xong, lão ẩn sĩ cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ bảo trì tư thế cúi người. hiển nhiên xin lỗi rất thành khẩn. Nhưng mà Liễu Nguyên lão ở bên cạnh nhìn qua màn này thì ngây ngốc. Tưởng lão này ở trong yểm ma cung, địa vị nhất định còn cao hơn cả Nguyên lão. Hơn nữa nghe nói, ngoan cố, không thay đổi, tính tình cổ quái. Tận mắt nhìn thấy lão già hòa này cúi đầu xin lỗi thành niên, bày ra tư thế vô cùng hối hận. Chuyện này cũng làm cho Liễu Nguyên lão cảm giác kinh ngạc vạn phần. Bỏ qua, các người đi làm việc của các người đi. Sở Mộ khoát khoát tay, chẳng muốn xò đỏ với đám gia hỏa này. Chúng ta còn muốn hỏi ấu sục ở nơi nào phân bố dày đặc như nơi đó không? Khương Ma Đế hỏi. Sở Mộ lập tức im lặng, trong nội tâm thầm mắng, mấy lão gia hỏa này cũng quá mức tham lam rồi. Chính mình bảo với đám thống trị yểm ma đế quốc rằng đem các ấu sủng không có người thân thả ở nơi phong ấn kìa. Số lượng bắt 10 ngày ở nơi đó còn nhiều hơn tổng sản lượng 5 năm của yểm ma cung. Cũng không khác gì toàn bộ cô nhi của yểm ma đế quốc. Đây chính là ấu sủng. Khương Đế, chính người quản yểm ma cung, chẳng lẽ không biết bắt quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới yểm ma đế quốc, sẽ ảnh hưởng khi phát triển sao? Sở Mộ cười khổ nói ra. Được rồi, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi. Khương Ma Đế xác thực không ôm hy vọng quá lớn. Các người nên đi tới lãnh địa của Ám Ma Sát đi. Ở phía tây, giao giới của Yểm Ma Đế Quốc cùng Ám Ma Sát Đế Quốc cách Đại Môn Thánh Vực chừng 1 vạn dặm. Chỗ đó có một tòa ám hệ, hỏa hệ mạch khoáng. Các người nên phái chút ít cao thủ đi tới Khai Hoàng. Các người không nên đi thẳng vào lãnh địa của Ám Ma Sát. Theo lãnh thổ Yểm Ma Đế Quốc đi vòng qua, con đường này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Các người khai thác tinh thạch thì 4 thành lập tức ném vào trong lãnh thổ của Yểm Ma Đế Quốc. 6 thành các người mang đi. Sở Mộ nói ra. Mạch khoáng là cấp bậc gì? Hàn lão mà nghe xong có mạch khoáng, con mắt đều sáng lên. Tinh thạch cùng hồn tinh hiệu quả tương đương. Nếu như đủ tinh luyện ra tinh thạch tinh khiết thì liền tương đương với có một đám linh vật cường hóa. Đế hoàng cao cấp tinh thạch cũng có. Chính mình nhìn đi, ta cũng không biết là cấp bậc gì. Sở Mộ nói ra. Đế hoàng cao cấp. Mấy cự đầu của Yểm Ma Cung lập tức kinh hô lên. Nếu đã được đế hoàng cao cấp tinh thạch thì trải qua đám linh sư tinh luyện thì tuyệt đối có thể chế tạo ra đế hoàng cao cấp linh vật. Sở Mộ mang về cho Diệp Huynh Tư không ít tài liệu là cầm từ nơi đó. Chỉ có điều mạch khoáng này rất lớn, Sở Mộ lấy thứ mình cần thiết, còn lại lưu cho Yểm Ma Cung. Yểm Ma Đế Quốc phát triển dùng là được, chính mình cầm nhiều cũng không có ý nghĩa. Loại mạch khoáng này thường thường đều có bộ lạc thủ hộ nghiêm chỉnh. Lão ẩn sĩ thấp giọng nói một câu. Bị ta thanh lý xong rồi, nhưng mà đường xa có chút xa rồi, chính các người nghĩ biện pháp đi. Dù sao núi vàng nằm ở nơi đó, các người đi mà đào, đừng có ở chỗ này lắc lư. Sở Mộ nói ra. Đúng như Sở Mộ nói, đây chính là núi vàng. 4 người yểm ma cùng vô cùng hưng phấn. Sau khi nói lời cáo từ thì 4 người vội vàng đi ra khỏi đại điện. Hận không thể hiện hận không thể hiện tại bay trở về yểm ma cùng, sau đó phái người giết vào núi vàng đang chờ bọn họ. Lúc này bọn họ đã tin tưởng lời của Sở Mộ không nghi ngờ. Dù sao mười mấy ngày đến nay, đội ngũ săn bắt đã đạt được số lượng ấu sủng vượt qua sản lượng 5 năm của Yểm Ma Cung cộng lại. Số liệu này quá kinh khủng, khủng bố đến mức mấy lão già hòa này hưng phấn tới mức không ngủ được. Cho nên vừa nghe nói Sở Mộ xuất quan thì đi tới nơi đây ngay. Trong đại điện, Liễu Nguyên lão nhìn 4 tên cựu đầu như đạt được kẹo đường thì giống như hải tử hưng phấn nhảy dựng lên, xoa con mắt của mình nhìn xem có phải bọn họ là cựu đầu của Yểm Ma Cung hay không. Sở Mộ, chuyện gì xảy ra? Đám người bướng bỉnh này bình thường không phải như vậy. Liễu Nguyên lão nhìn ra được vấn đề chắc chắn xuất hiện trên người của Sở Mộ. Ta đem Yểm Ma lão tổ giết đi, nuốt linh hồn của nó, sau đó lại đi chỉnh đốn Yểm Ma đế quốc một phen, đem một ít tài nguyên cung cấp cho Yểm Ma cung. Sở Mộ từ vị trí của mình đứng lên, ngồi vào bên cạnh Liễu Nguyên lão. Liễu Nguyên lão nhìn qua Sở Mộ thì sừng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên nói ra. Ngươi giết Yểm Ma lão tổ? Bọn họ không bảo ngươi đi tiếp nhận truyền thừa của Yểm Ma lão tổ sao? Sở Mộ cũng không nghĩ tới nghe đồn là như thế này, lập tức cười rộ lên nói. Đoán chừng là bọn họ cố ý bịa ra đấy.

hóa thành hình thái chim sơn ca, triệu hồi một hồn sùng khác ra, chính là Tỳ Dạ Chi Hoàng. Che giấu. Mục Thanh Y nhìn hắc ám hồn sùng nói ra. Tỳ Dạ Chi Hoàng bỏ qua áo choàng, hóa thân thành một cái bóng mờ, sau đó chậm rãi tiến vào trong bầu trời lam nhạt, chậm chạp bay về hướng kia. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV, Âm Mưu Đế Cơ. Lần này phải xem con uyên thú bị khốn trăm năm kia giết chết đi, đại khái còn thiếu 10 nội tạng kết tinh, đi thêm vài lần là có thể giải quyết. Trong màn mưa có một nam tử khống chế cự ưng màu xanh nói ra. Mục Thanh Y nhìn nam tử này ở xa xa, nàng nhận ra người này chính là Bát Hoàng Tần Liêu, hiện tại dường như hiệu lực cho đế cơ cùng Hạ Chỉ Hiền. Bên cạnh Bát Hoàng Tần Liêu là một vị nữ tử. Vị nữ tử này Mục Thanh Y cũng đã gặp mấy lần, dường như là thuộc hạ có thực lực cực mạnh của đế cơ, hỏa hệ hồn sủng sư, tên là Hoa Khâm. Nhưng mà lúc này Mục Thanh Y giấu người trong mảnh vải phi thường tức giận, bởi vì nàng phát hiện những sinh vật bị phong ấn là do Tần Liêu cùng Hoa Khâm giết chết. Hơn nữa có lẽ chúng cũng phong ấn được không ít nội tạng kết tinh cho phong ấn tháp này. Khó trách thi thể cho phong ấn tháp càng ngày càng nhiều. Mới đầu Mục Thanh Y còn cho rằng còn hồn sùng của Sở Thiên Bang mới là thủ phạm. Nếu không phải lần này nàng cố ý lưu tâm xem xét, thì không biết có bị hai kẻ này đánh cắp bao nhiêu nội tạng kết tinh. Không đúng, hai người này không có khả năng to gan làm ra loại chuyện này. Mục Thanh Y rất nhanh ý thức được vấn đề nghiêm trọng trong đó. Rất rõ ràng, hai người này đều là thuộc hạ của đế cơ. Như vậy tiến vào trong phong ấn tháp, phong ấn trộm nội tạng, kết tinh cao cấp, chỉ có đế cơ. Nhưng mà nghĩ tới nữ tử xuất thần, thoát tục, không tranh quyền thế kỷ, Mục Thanh Y lại có chút không dám xác định. Đế cơ thiện lương, nhân từ, tràn ngập thương cảm, thật sự làm ra loại chuyện này hay sao? Nhất định phải tra rõ ràng. Mục Thanh Y đem tức giận trong lòng mình dần xuống, cũng không có ngăn cản hành vi của hai người này, nàng vẫn âm thầm đi theo họ. Hai người không nói chuyện nhiều lắm, tự tiện mở phong ấn xong thì giết chết hồn sủng trong phong ấn, sau đó đem nội tạng kết tinh lấy đi. Mục Thanh Y không thống kê qua, trong phong ấn tháp có đế hoàng đỉnh phong tử vong không ít, đế hoàng cao đẳng và các cấp bậc đế hoàng khác rất nhiều. Số lượng nội tạng kết tinh nhiều như thế, chắc chắn tạo thành năng lượng khổng lồ. Hoặc đây là một âm mưu khổng lồ, hoặc là thỏa mãn tư dục của người nào đó. Sau khi hai người ăn cắp rời đi, Mục Thanh Y cũng không có tiếp tục đi theo. Nàng cũng không muốn đánh rắn động cỏ, mà nàng phải trả rõ từng bước của chuyện này. Sau khi Tần Liêu cùng Hoa Khâm rời đi, thì Mục Thanh Y mới rời khỏi phong ấn tháp, trở lại cung điện của mình. Điện hạ, hôm nay có manh mối nào không? Phượng Vũ đi tới, thấy vẻ mặt Mục Thanh Y ngưng trọng thì mở miệng dò hỏi. Mục Thanh Y đem chuyện vừa rồi nói lại một lần, hỏi thêm. Phương Vũ, người thấy thế nào? Chuyện này không có khả năng. Có khả năng là tư dục của Tân Liêu. Phương Vũ nhìn qua có vẻ không hoài nghi lên người đế cơ. Ta cũng biết là như thế. Mục Thanh Y gật gật đầu. Nhưng mà thuộc hạ cảm thấy điện hạ nên đi điều tra rõ chân tướng của chuyện này đi. Chỉ sợ vạn nhất, việc này cũng không phải chuyện đùa. Phương Vũ nói ra. Thời điểm ban đêm, chúng ta lặng lẽ tiến vào cung điện của nàng ta. Mục Thanh Y không biết được chân tướng của chuyện này thì cảm giác trong nội tâm không đỡ. Phượng Vũ từng ra vào đế hòa cung, đối với phần bố trong đế hòa cung vô cùng rõ ràng. Vào ban đêm thì Mục Thanh Y cùng Phượng Vũ, hai người khống chế hắc ám hệ hồn sùng, lặng yên không một tiếng động lẻn vào đế hòa cung. Đế hòa cung rất lớn, khắp nơi đều là tiên hoa màu xanh ra trời, thành cung lập trụ, có nhiều cảnh hoa phỉ thi quấn quanh. Đi vào trong nơi này giống như đi vào tiên cảnh, lờ đãng sẽ chìm đắm vào hương thơm và cảnh đẹp của cung điện. Mục Thanh Y cùng Phương Vũ hai người cũng không có phương hướng. Dù sao tầm cung đế cơ có chạm gác trùng trùng điệp điệp, muốn tiến vào phi thường khó khăn. Điện hạ, trong đình viện của đế hòa cung có không ít dấu vết bố trí đặc thù, nhìn nó có chút giống đồ án. Lúc nãy ta hiếu kỳ nhìn xem lại bị đám người Hoa Cừ khẩn trương ngăn lại. Ta nghĩ chỗ đó có thể giấu cái gì đó. Phượng Vũ nói khẽ với Mục Thanh Y. Ừ, đi xem. Mục Thanh Y gật gật đầu, lại cho Phượng Vũ dẫn đường. Hai bóng đèn xuyên qua hành lang giao thoa, đi qua nhiều sân nhỏ có thực vật tươi tốt, tiếp cận chủ đình viện. Chủ đình viện Đế Hòa Cung vô cùng to lớn, giống như một công viên to lớn, bốn phía đều là tường vây hoa cảnh tươi tốt, dường như còn có bố trí kết giới. Loại kết giới này không tạo thành trở ngại lớn gì với Mục Thanh Y cả, cho nên hai người bọn họ rất dễ dàng tiến vào chủ đình viện. Kỳ thật trong chủ đình viện không có gốc cây nào, mà khắp nơi gieo trồng tiền hoa đầy đất, cành lá đan xen vào nhau giống như thành lũy bất khả xâm phạm. Hơn nữa hình thành lưu loát như vẽ, miêu tả khái quát đồ án hỗn loạn trong mắt của người ta. Mục Thanh Y nhìn qua thì phát hiện những hoa cỏ này phát ra hương thơm kỳ quái. Cho dù cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái, nhưng làm cho Mục Thanh Y sinh lòng cảnh giác. Mục Thanh Y chậm chạp di động lên phía trước, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân có năng lượng tỏa ra. Nàng ngồi xổm người xuống bới đất ra. Sau một khắc, sắc mặt Mục Thanh Y trở nên ngưng trọng, bởi vì nó phát hiện bên dưới là nội tạng kết tinh cao cấp. Nội tạng kết tinh chôn dưới gốc hoa, mà những rễ hoa này hấp thụ năng lượng trong nội tạng kết tinh, không ngừng hấp thụ làm chất dinh dưỡng cho nó. Mục Thanh Y lại tiếp tục tìm kiếm mấy địa phương, phát hiện dưới những gốc hoa này là nội tạng kết tinh, hồn hạch, hồn tinh, mà toàn bộ năng lượng của chúng cung ứng cho những gốc hoa này. Thật sự là nàng. Nội tâm Mục Thanh Y nhấc lên sóng to gió lớn. Thật không ngờ đế cờ lại là người ăn cắp tính mạng tù tội trong phòng ấn tháp, dùng nội tạng kết tinh, hồn hạch, hồn tinh làm chất dinh dưỡng trồng hoa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chuyện này, Mục Thanh Y cũng không thể tin được đế cờ bề ngoài không ăn khói lửa của nhân gian lại có dã tâm và tư dục như thế. Chuyện này quá khó tin. Mục tỷ tỷ, đêm khuya đến tìm hiểu, vì sao không đến khuê phòng của ta? Bên ngoài rất nguy hiểm đấy. Bỗng nhiên có âm thanh truyền tới. Âm thanh này cho dù rất êm tai, nhưng lại làm toàn thân Mục Thanh Y run lên. Thật không ngờ nàng ta lại che giấu sâu như vậy. Muội muội cần gì cứ nói những lời vô dụng này. Ta chỉ muốn biết vì sao lại cho người vào trong phòng ấn tháp giết tù tội. Tại sao đem nội tạng kết tình hồn tinh hồn hạch của chúng làm thứ trồng hoa? Là Tân Liêu cùng Hoa Khâm định đoạt ngươi, lại dùng thủ thuật che mắt ngươi sao? Hay là ngươi bảo bọn họ đi làm? Mục Thanh Y cũng không muốn nhiều hàn huyên cái gì, phi thường trực tiếp hỏi. Nói hết lời thì đế cờ mang mặt nạ và mặt áo ngủ chậm rãi từ trong chủ điện bay tới, ánh mắt sáng quắc như sao trời nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Y. Lúc này Thiên Kiều bá mị cười rộ lên. Chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Audio VV. Vô đề. Bộ dáng Mục tỷ tỷ đúng là tư thế hiền ngang. Đế cờ trêu chọc một câu thì đôi mày của nàng nhíu lại, tiếp tục nói. Người muốn biết vì cái gì những năng lượng kết tinh kia lại xuất hiện ở đây sao? Bỗng nhiên Mục Thanh Y cảm giác được đế cơ cười cười nói nói lại cất giấu sát ý, lập tức niệm chú ngữ. Bởi vì những thứ này là chuẩn bị cho Mục tỷ tỷ đấy. Bỗng nhiên lời nói của đế cơ trở nên lạnh như băng, lập tức có khí tức khắc nghiệt nổi lên cuồn cuộn như cuốn đi tất cả. Sắc mặt Mục Thanh Y trắng bệch, sát khí này cũng không phải trên người của đế cơ truyền đến, mà là dưới biển hoa, dưới chân của nàng. Mục Thanh Y đầu tiên là quay đầu lại, phát hiện Phượng Vũ đã nhanh chóng lùi ra ngoài rồi. Các ngươi... Mục Thanh Y mặt đỏ lên, hai mắt tức giận như phun ra lửa. Đây chính là âm mưu. Nhưng mà Mục Thanh Y làm cách nào cũng không nghĩ tới, âm mưu này lại chính là nhắm vào nàng mà bố trí. Sát khí cuồn cuộn, Mục Thanh Y cảm giác bên tai của mình như có vô số lệ quỷ gào thét. Tiếng kêu thê lương bén nhọn vang lên, làm tinh thần của nàng chấn động. Ngay cả chú ngữ cũng không đọc xong. Đi! Mục Thanh Y cắn răng ngà, nhìn Tỳ Dạ Chi Hoàng ra mệnh lệnh. Áo choàng Tỳ Dạ Chi Hoàng quét qua, trong phạm vi năm dặm tràn ngập hắc ám, ngay cả ngọn đèn trong cung điện cũng bị dập tắt hết.